Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, người cái tiểu nương môn hư thật sự. Nhị thất có điểm tạc, người cái tiểu nương môn rất xấu, rõ ràng mình mới là hắc, còn phi nói đến ai khác là hắc, lương tâm của ngươi không đau sao? Ha ha, vậy các ngươi, như vậy lừa một cái vô tri thức tỉnh người, lương tâm của các ngươi không đau sao? Rõ ràng là Sơn Hà trấn người, lại giả mạo thức tỉnh người người của tổ chức. Các ngươi dám nói đem hắn mang sau khi đi sẽ không đối với hắn tiến hành chế tài sao? Thẩm Thanh Nguyệt lạnh giọng hỏi lại, nhị thất, tiểu nương môn ngươi là biện tay xuất thân sao? Hắn giết người, phạm vào pháp, không ứng làm tiếp thu pháp luật chế tài sao? Nhị thất bại trận về sau, Ngô Tiện rất tự nhiên tiếp nhận đi lên. Nhị thất cấp Ngô Tiện điểm tán, nói rất đúng, chính là cái này nói lẽ ra, nhưng hắn giết đều là nên chết người. Thẩm Thanh Nguyệt có chính mình một bộ pháp luật, bất luận kẻ nào phạm vào pháp đều có pháp luật chế tài bọn họ. Luân không đến bất luận cái gì người đối bọn hắn vận dụng tử hình. Lại người, những người đó tuy rằng là một chút không đạo đức sự, nhưng đến đế cũng là tội không đáng chết không phải sao? Ngô Tiện cũng phản bác rất có nói lẽ ra. Cái này đến phiên Thẩm Thanh Nguyệt không lời chống đỡ. Nhị thất nhếch miệng nhất tiếu. Không lời có thể nói đi. Vậy thì tránh ra, Thẩm Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không làm. Tự nhận nói bất quá Ngô Tiện, đơn giản cầm lựa chọn quyền giao cho Khất Cái, người xác định muốn cùng bọn hắn đi, sau đó đi tiếp thu pháp luật chế tài, chờ bị bắn chết sao? Không có người muốn chết, Khất Cái đương nhiên cũng không nghĩ, hắn không chút nghĩ ngợi liền giơ đầu. Không, ta không muốn chết, ta không cần cùng bọn hắn đi, vậy cùng ta đi, ta là thức tỉnh người người của tổ chức. Tổ chức của chúng ta còn có thiên thiên vạn vạn cái người giống như ngươi. Chúng ta mới là đồng loại. Bọn họ không tiếp thu chúng ta những cái này dị loại. Chúng ta cùng bọn họ là vô pháp cùng tồn tại. Thẩm Thanh Nguyệt hướng hắn vẫy vẫy tay. Khất Cái tức khắc liền chiều nàng đi qua đi. Cản lại hắn, Ngô Tiện đối nhị thất nói. Nhị thất lắc mình ngăn cản Khất Cái. Khất Cái có chút tức giận, đầu ngón tay hiện ra điện lưu. Hắn hiện tại duy nhất thủ đoạn tự vệ chính là cái này. Một khi phát hiện có người nguy cơ tánh mạng của hắn, hắn liền sẽ theo bản năng dùng điện nguyên tố lực công kích hoặc người trả thù người khác. Nhị thất cũng nháy mắt ở giữa phóng xuất ra thời gian nguyên tố. Hắn gần nhất chăm chỉ tu hành, nguyên tố lực có nhảy vọt tiến bộ. Đã có thể áp về lĩnh vực bên trong so với hắn cấp thấp mặt khác nguyên tố thức tỉnh người. Tỉ như cái này cái Khất Cái, vừa mới thức tỉnh không lâu, nguyên tố lực còn ở vào cấp thấp trạng thái. Tại hắn lĩnh vực thời gian áp chế xuống, thậm chí đều không thể phóng xuất ra điện nguyên tố lực. Làm trông rất đẹp, Ngô Tiện hướng hắn một dựng ngón cái. Hắn liền giao cho ngươi, xem trọng. Cái này tiểu nương môn ta tới đối phó. Thỏa, nhị thất vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Thẩm Thanh Nguyệt lạnh nhạt nhất tiếu. Lời nói không nhiều lắm nói. Khoảnh khắc ở giữa phóng xuất ra thủy nguyên tố lực. Chỉ thấy không khí bên trong bỗng nhiên ngưng kết ra từng viên bọt nước. Bọt nước như tên bắn lén hướng tới Ngô Tiện công kích mà đi. Ngô Tiện môi nơi hẻo lánh hơi câu. Không lùi mà tiến tới, một bên hướng tới Thẩm Thanh Nguyệt đi tới, một bên phóng thích không gian nguyên tố lực cấu tạo ra một đám tiểu hắc động. Đem những cái đó như tên bắn lén bọt nước hít vào hắc động chi chung. Thẩm Thanh Nguyệt thần sắc như thường, nàng là nghe Trần Vũ nói qua Ngô Tiện là một cái không gian nguyên tố cùng điện nguyên tố song. Trọng thức tỉnh người. Nhưng lại là lần đầu tiên kiến thức đến hắn thi triển. Rốt cuộc cái này cũng là lần đầu tiên cùng hắn chính diện giao thủ. Song trọng nguyên tố lực thức tỉnh người, Ngô Tiện tuyệt đối là thức tỉnh người bên trong độc nhất phân. quả lão từng nói qua Ngô gia truyền nhân là không giống nhau. Nàng vẫn luôn lấy là không giống nhau địa phương ở chỗ Ngô gia truyền nhân có được mở ra cổ chiến trường chìa khóa, sau này mới biết nói. Cái này không giống nhau chỉ chính là song trọng thức tình. Ngô Tiện tại Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt ở giữa liền thi triển lăng ba vi bộ đánh tới nàng trước mặt. Thẩm Thanh Nguyệt kinh hãi, nháy mắt ở giữa thi triển ra thủy thuẫn hộ ở chính mình. Sau đó bay nhanh lui về phía sau. Ngô Tiện gặp chiêu phá chiêu, vừa thấy Thẩm Thanh Nguyệt sử dụng thủy thuẫn, lập tức phóng xuất ra điện nguyên tố lực. Chỉ thấy Thẩm Thanh Nguyệt trước mặt thủy thuẫn khoảnh khắc ở giữa liền biến thành một chương hàng. Giao điện, lập lòe bùm bùm điện lưu. Thẩm Thanh Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau. Nàng mới vừa lui ra ngoài hơn hai thước, thủy thuẫn liền chợt ở giữa nổ rồi. Lực đánh vào tựa như sóng biển giống nhau chụp đánh lại đây. Thẩm Thanh Nguyệt bị phanh một tiếng chấn bay ra ngoài. Rơi xuống đất sau Thẩm Thanh Nguyệt thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Nàng là thủy nguyên tố lực thức tỉnh người. Lục địa cũng không phải nàng chiến trường chính. Cho nên nàng cùng Ngô Tiện cái này song trọng thức tỉnh người giao thủ cũng không chiếm thượng phong. Nhưng cũng cần thiết tận lực một thí. Vì thế lập tức đứng lên. Thủy nguyên tố lực lại lần nữa phóng thích. Không khí ở giữa hơi nước chợt bị nàng ép khô. Ngô Tiện chỉ cảm thấy không khí bỗng nhiên khô ráo vô cùng. Dưới chân cỏ dại chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại. Tựa như bị hút khô khô thảo giống nhau cúi thấp đầu xuống. Bao quát cây cối chung quanh cũng chính tại bởi vì là thủy phân bị hút khô mà tiêu tụy. Hơi có chút kinh người. Nhị thất, giống như thần thao tác a. Ngô Tiện cũng ngốc dưới. Không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Mở rộng tầm mắt mà Thẩm Thanh Nguyệt làm ngưng tụ chung quanh mức độ lớn nhất hơi nước khi liền đem những cái đó nước huyễn hóa thành một cầm cầm sắc bén thủy kiếm. Mũi kiếm phía trên toàn bộ phiếm làm cho người ta sợ hãi mang ánh sáng. Để người cảm giác phảng phất liền những ánh sáng kia đều có thể giết người. Đây là cái đại chiêu a. Ngô Tiện không dám khinh thị cái này tiểu nương môn, dù sao cũng là một thủy nguyên tố thức tỉnh cường giả. Mặc dù không là sân nhà của nàng, cái này đại chiêu cũng rất có thể hù người. Một tay phóng thích không gian nguyên tố lực, một tay phóng thích điện nguyên tố lực. Ngô Tiện đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Này đây là một cầm cầm thủy kiếm hướng tới Ngô Tiện đồng thời công kích mà đến thời điểm. Ngô Tiện một bàn tay ngưng tụ ra một cái hố đen lớn. Một bàn tay ngưng tụ ra một chương thật lớn hàng rào điện. Đồng thời xúc đứng lên một tòa phòng ngự tường cao. Chặn một cầm cầm sắc bén thủy kiếm. Y, H cộng không bùm bùm. Bùm bùm, thủy kiếm va chạm tại hàng rào điện bên trên. Phát ra tiếng vang chói tai. Nguyên tố lực cùng nguyên tố lực đánh sâu vào mà tung tóe ra lực đánh vào hướng tới bốn phía nổ bắn. Ra, nhị thất cùng khất cái đều núp vào. Nhưng nhị thất trước sau khống chế được khất cái tại chính mình lĩnh vực thời gian hạ. Ngô Tiện cũng bị chấn lui về phía sau mấy bước. Phòng ngự bị phá khai. Một cầm thủy kiếm thẳng hướng Ngô Tiện bụng phóng tới. Nhị thất đại kinh. Xả bên này lĩnh vực thời gian. Phóng xuất ra thời gian nguyên tố chặn thủy kiếm tốc độ tiến lên. Ngô Tiện cùng hắn phối hợp ăn ý. Tại nhị thất chắn ở thủy kiếm đồng thời. Dưới chân đã thi triển ra lăng ba vi bộ. Nháy mắt ở giữa liền xê dịch đến Thẩm Thanh Nguyệt trước mặt. Tại Thẩm Thanh Nguyệt không kịp ngưng kết thủy nguyên tố thời điểm công kích. Một trường chụp ở đầu vai của nàng. Hắn cùng mặt khác thức tỉnh người địa phương khác nhau liền ở chỗ hắn trừ nguyên tố lực ở ngoài. Còn có thể gần người công kích người khác công phu. Lục mạch thần kiếm, Bắc Minh thần công, tùy tiện một loại công phu đều có thể làm đối phương bị thua thiệt lớn. Lúc này Ngô Tiện một trường Bắc Minh thần công chụp tại Thẩm Thanh Nguyệt đầu vai. Thẩm Thanh Nguyệt nháy mắt ở giữa liền té bay ra ngoài. Quang làm rơi xuống đất, không còn có nhẫn ở phun một búng máu. Lục phủ ngũ tạng đều kịch đau vô cùng. Hiển nhiên là bị nội thương. Cùng lúc đó, kia khất cái cũng cho nhị thất một đánh điện lực công kích. Nhị thất chưa kịp phòng bị điện giật vừa vặn. Thân mình mềm nhũn liền bịch một tiếng ngã xuống. Kia khất cái nhân cơ hội liền chạy còn nhanh hơn thỏ. Ngô Tiện lập tức cũng không đoái hoài tới Thẩm Thanh Nguyệt. Đầu tiên là chạy tới cầm té xỉu nhị thất khiêng đến trên vai. Rồi sau đó liền hướng tới khất cái phương hướng trốn chạy đuổi theo. Đến nỗi Thẩm Thanh Nguyệt, căn bản không rảnh bận tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.